Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1106, tới cửa canh một. Lãnh Phi cau mày nói, không tốt lắm a. Hắn tuy rằng không thấy rõ hai đám bạch quang bên trong tình hình, nhìn không thanh cung chủ dung mạo, có thể cũng biết, cái này bên phải bạch quang nhìn ảm đạm rồi một ít. Hiển nhiên là bị thương, hơn nữa tốc độ cũng không sánh được bên trái. Đương nhiên điều này cũng chỉ là đối lập với bên trái bạch quang. So với từ bản thân, vậy còn là nhanh đến mức kinh người. Thân hình của bọn họ siêu qua con mắt bắt giữ năng lực. Ở tầm nhìn bên trong nhìn thấy đều là bọn họ đã từng động tác. Mà không phải làm hạ, Lãnh Phi phỏng chừng, chí ít hoãn 2 giây đồng hồ. 2 giây, đối với một cao thủ tới nói, đủ để đem người giết ở trên mười mấy lần. Cho dù chính mình triển khai thiên lôi, e sợ cũng không ngăn được Thiên Đạo Cung cung chủ cùng Linh Sơn Sơn chủ công kích. Nghĩ tới đây, hắn lòng đang chìm xuống, suy nghĩ phương pháp phá giải. Vì sao bọn họ có như thế thật nhanh tốc độ? Đây là vẻn vẹn dựa vào thân thể di động mà thành. Dưới cái nhìn của hắn, đã vượt qua tưởng tượng, hư không tự có hạn chế. Theo lý thuyết là không thể để bọn họ nhanh như vậy. Đạt đến âm chướng cấp bậc, hắn thuận theo hiện đại mà đến, biết lực cản mạnh mẽ. Đến âm chướng tốc độ đòi hỏi khổng lồ cỡ nào sức mạnh kinh người. Nhân loại hầu như là không thể đạt đến lực lượng này. Hơn nữa vượt qua thân thể chịu đựng cực hạn. Thân thể mạnh hơn cũng là thân thể máu thịt, không tốt lắm, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói, là không tốt lắm, nàng tự nhiên có thể thấy sư phụ không thích hợp, dĩ nhiên bị thương, rơi xuống cuối chiều gió, e sợ không địch lại Linh Sơn chi chủ, đây là rõ ràng, hơn nữa đã dự liệu được, chỉ là không biết sư phụ vì sao khư khư cố chấp nhất định phải khai chiến. Sư phụ như vậy trí tuệ, nên ngờ tới cái này ngày đầu mới đúng, một mực vẫn là cứng rắn đẩy mạnh, nàng tâm hạ tổng còn một loại cảm giác, sư phụ tất nhiên có đòn sát thủ, bằng không không sẽ chủ động khai chiến. Ầm ầm, bầu trời nổ vang, khác nào kinh lôi, hai người không tự chủ được lùi về sau, bị sức mạnh vô hình đẩy không ngừng lùi về sau. Một mực thối lui ra ngoài trăm thước, hai đạo bạch quang bắn về phía xa xa, Thiên Đạo Cung cung chủ đang lẩn trốn, Linh Sơn chi chủ ở phía sau truy, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Sư vịt, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu nói, may nhờ hiện tại đi rồi, nếu không thì không phải đem Thiên Đạo Cung hủy đi không thể. Tần Thiên Hồng nhíu mày nhìn bọn hắn chằm chằm biến mất phương hướng. Lãnh Phi nói, sư tỷ là lo lắng cung chủ an nguy. Sư phụ tất có biện pháp. Tần Thiên Hồng nói, liền là, sư phụ có đòn sát thủ. Có thể Linh Sơn chi chủ không hẳn không có đòn sát thủ. Thân là một tông chi chủ không có một cái đơn giản. Liền nhìn hai người ai có thể tính được là càng xa hơn càng sâu. Ai đòn sát thủ càng mạnh hơn. Lãnh Phi nói, chúng ta vẫn là đừng bận tâm cái này. Cho dù cung chủ thất bại, Linh Sơn Sơn chủ cũng sẽ không dễ chịu. Cái này đúng là, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Xem ra hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Không có mạnh đến nghiền ép tư thế. Sư phụ cho dù thất bại, cũng chắc chắn sẽ không để Linh Sơn Sơn chủ dễ chịu. Đứng đầu khả năng là lưỡng bại câu thương, vẫn là phía dưới đệ tử phân ra thắng bại. Bây giờ nhìn lại là Thiên Đạo Cung chiếm ưu. Đi, Tần Thiên Hồng nói, hai người đang muốn xoay người lại. Thân sau nhưng truyền đến một luồng kỳ dị gợn sóng. Theo sau một nam một nữ xuất hiện ở trên hư không. Bình tĩnh đánh giá hai người. Lãnh Phi cau mày, cái này nam tử chính là Kim Văn Huyên, mà bên cạnh hắn theo nữ tử xinh xắn lanh lợi, một tấm thanh tú mặt con nít, nhìn vô hại, Kim công tử. Lãnh Phi ôm một cái quyền, khởi tử hoàn sinh, thật đáng mừng. Kim Văn Huyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lãnh Phi, đừng càn rỡ, lập tức ở trên liền là ngươi thời điểm chết. Lãnh Phi nhìn về phía lạnh lùng thiếu nữ. Vị cô nương này là Quy Minh Tông Tống thật. Thiếu nữ hừ nói, ngươi chính là cái kia Lãnh Phi. Lãnh Phi điểm đầu, Tống cô nương hóa ra là Quy Minh Tông đệ tử. Lẽ nào Quy Minh Tông cũng phải lẫn vào tiến vào hai tông cuộc chiến? Chúng ta không quan tâm các ngươi Linh Sơn cùng Thiên Đạo cung đánh như thế nào, nhưng giết chúng ta Quy Minh Tông đệ tử, cái kia liền không được. Tống thật hừ nói. Lãnh Phi bật cười nói, Kim công tử đã là các ngươi Quy Minh Tông đệ tử, hiện tại tính toán ngoại vi đệ tử. Tống thật nói, nhưng ngoại vi đệ tử cũng là đệ tử, không cho bắt nạt. Lãnh Phi nói, ta giết chính là Linh Sơn đệ tử, mà không phải Quy Minh Tông đệ tử. Hắn thực sự không muốn trêu chọc Quy Minh Tông. Hiện tại Thiên Đạo cung cung chủ bên kia Cát Hung chưa biết, trước tiên đem Quy Minh Tông trêu chọc đến rồi, đó mới là phiền toái lớn. Hắc, Kim Văn Huyên lắc đầu. Hắn cảm thấy Lãnh Phi cũng quá mềm yếu đi. Lãnh Phi cũng là bất đắc dĩ. Người ở mái hiên hạ không thể không thấp đầu a. Tống thật hừ nói, ai biết ngươi có biết hay không? Ngược lại ngươi là giết Quy Minh Tông đệ tử, cái này không phải không chết mà. Lãnh Phi chỉ Kim Văn Huyên, thật muốn có thể giết chết hắn, cũng sẽ không hạ tử thủ. Chết rồi lại sinh hoạt, đó là bản lãnh của hắn. Ngược lại ngươi là giết chết hắn. Tống thật hừ nói. Lãnh Phi lung lay đầu, biết tránh là không tránh khỏi, than thở, Quy Minh Tông quả nhiên là hung hăng, tùy ý tìm cái bởi vì đầu là được. Tốt, cái kia liền nói dứt lời, Tống cô nương ngươi phải như thế nào? Giết ngươi một chết. Tống thật hừ nói, cái này xem như là công bằng. Ngươi cái gọi là giết ta, sẽ không là dùng vô lượng ánh sáng. Lãnh Phi cau mày nói, này giết nhưng không đối phương giết, là chân chính đem ta giết chết. Ngươi còn biết vô lượng ánh sáng, đúng là hiếm thấy. Tống thật ngạo nghễ nói, yên tâm, sẽ không dùng vô lượng ánh sáng giết ngươi. Đại tài tiểu dụng, Lãnh Phi cười nói, không cần vô lượng ánh sáng lời nói, chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của ta. Quý tông tôn thánh ngươi nên tham kiến tôn sư đệ. Tống thật nhíu mày nói, hắn học nghệ chưa tinh, bại trong tay ngươi lên. Lãnh Phi nói, đánh hòa nhau, hừ, xem ra là bại đến ngươi tay lên. Tống thật ngạo nghễ nói, ta không phải là tôn sư đệ. Lãnh Phi nói, cái kia liền xem chiêu thôi. Tay phải hắn một chiêu, bầu trời một tia chớp hàng hạ, hóa thành tử tiên hút hướng về Tống thật. Thật nhanh tuyệt luân, Tống thật bàn tay phải đánh ra, cách không đem tử tiên trệ hơi ngưng lại, sau đó sẽ lần hút qua đi. Tống thật hừ nói, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Nàng song trưởng phiêu phiêu đánh ra, một bên lùi về sau một bên tiêu di tử tiên. Thiên lôi lực lượng đến vừa vặn chí dương đến liệt đến thuần. Tuy rằng Tống thật sự trưởng lực kỳ dị, không ngừng làm hao mòn, nhưng hiệu quả rất ít. Hơn nữa hắn hiện tại tu vi tăng mạnh bên dưới, tinh thần cũng theo dâng mạnh, tinh khiết càng hơn từ trước. Tử tiên so với dĩ vãng càng kiên ngưng. Uống, Tống thật thiếu kiên nhẫn nũng nịu. Hư không nổ tung, tử tiên vị trí hư không bị sức mạnh vô hình xé nát. Tử tiên cũng theo biến mất. Lãnh Phi chân mày cau lại, hắn nhìn ra Tống thật trưởng lực kỳ dị, lúc trước là kéo dài dày đặc trước mạng, nhưng mà sau tấm lưới này thử xem nổ tung, đem hư không thậm chí nổ nát, tự nhiên nổ lôi tiên. Tống thật lần thứ hai song trưởng phiên phiên đập trở về. Lãnh Phi cảm nhận được một luồng kéo dài ôn nhu sức mạnh cái bọc trở về, muốn đem hắn cái bọc trong đó. Lãnh Phi nhấc đầu, vù, bầu trời hàng rơi xuống hai ngón tay. ngón tay hạ cánh hạ, nguồn sức mạnh kia bị đánh tan. Ơ, Tống Thật tinh tế cong lông mày gạt gạt, hừ nói, vẫn đúng là có mấy phần đạo hạnh. Kim Văn Huyên nói, Tống sư tỷ cẩn thận, thủ đoạn hắn rất nhiều, ngược lại muốn xem. Tống Thật kiều rên một tiếng, vừa muốn xuất trưởng, chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía thân sau, một thanh trong suốt tiểu kiếm chính treo ở nàng thân sau. Gần trong gang tấc, một tay khoảng cách, bất cứ lúc nào có thể đâm vào đến. Lãnh Phi mỉm cười nói, Tống cô nương, người thất bại, tốt đến rất. Tống Thật chặt mân môi đỏ, đôi mắt sáng lấp lóe, bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Quả nhiên thú vị. Lãnh Phi cau mày nhìn hắn. Tống Thật nói, thiên hạ to lớn quả nhiên tàng long ngọa hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.